Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743. Sau 3 ngày tiệc rượu, Ngân Hoa thẳng tắp nhìn ông lão nói rằng, không sai, ta là Ngân Hoa, ông lão này, tự nhiên chính là Trịnh Hâm Thái gia gia Trịnh Viễn. Trịnh Viễn nhìn Ngân Hoa, gật gật đầu, sau đó đi tới Trịnh Hâm trước mặt, bỏ qua cánh tay. Bùm bùm, liền cho Trịnh Hâm bốn lòng bàn tay. Trịnh Hâm phun ra một ngụm máu tươi, bên trong lại chen lẫn hai cái răng. Trịnh Hâm nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ngân Hoa đánh hắn, hắn có thể nghĩ đến thông. Thế nhưng, chính mình Thái gia gia tại sao biết đánh chính mình đây? Ngân Hoa cũng là trợn to hai mắt, sững sờ ở nơi đó. Đi theo ở Trịnh Hâm phía sau những người trẻ tuổi kia, Tôn Kỳ, Vương Tỷ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Tôn Kỳ, hắn từng thấy Trịnh Viễn, biết cái này là Trịnh Hâm Thái gia gia. Trịnh Viễn qua 100 đại thọ thời điểm, hắn tùy tùng cha của hắn đi mừng thọ. Vì lẽ đó, hắn nhận ra được Trịnh Viễn. Hắn chính là không nghĩ ra, tại sao Trịnh Viễn biết đánh chính mình tăng tôn tử Trịnh Hâm. Lẽ nào, ông lão này lão bị hồ đồ rồi sao? Mà Thanh Loan khẽ mỉm cười. Ông lão này còn có chút ý nghĩa. Ngao Thanh một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Nhìn Trịnh Hâm cùng Trịnh Viễn. Trịnh Viễn nhận được Trịnh Hâm điện thoại, liền lập tức tới rồi. Trên đường đi, hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng chính mình Tôn Nhi không muốn thật quá mức rồi. Là một người trúc cơ kỳ cao thủ, làm Tương Nam lâu năm võ đạo thế gia người trưởng đà, hắn làm sao có khả năng không biết người Miêu Thánh địa đây? Làm sao có khả năng không biết người Miêu Thánh nữ đây? Tuy rằng, cái kia lời giải thích đang tầm thường người xem ra chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết Phượng Hoàng trên núi có Phượng Hoàng tồn tại. Thế nhưng, Tương Nam tồn tại mấy trăm năm lâu năm võ đạo thế gia đều biết. Cái kia không phải truyền thuyết. Phượng Hoàng là thật sự tồn tại. Mà người Miêu bảo vệ chính là cái này tồn tại. Đặc biệt là người Miêu thánh nữ. Là vị kia tồn tại nô bộc. Vì lẽ đó, nghe được chính mình Tôn Nhi đắc tội rồi người Miêu thánh nữ Ngân Hoa, Trịnh Viễn nội tâm thật giống nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chỉ cầu cầu, sự tình không cần có càng tệ hơn phát triển. Còn khẩn cầu, chỉ là Ngân Hoa xuất hiện ở đây. Vị đại nhân kia, vị kia tồn tại tốt nhất không có ở. Thế nhưng, vừa tiến vào phòng khách, hắn tâm liền chìm xuống. Viên Thư giật bốn cái dị thú, đều hóa thành hình người. Ăn mặc cổ trang, rối tung tóc dài, khí thế trên người, tuy rằng không có tản mát ra. Thế nhưng làm trúc cơ kỳ cao thủ Trịnh Viễn vẫn là cảm giác được. Này bốn cái không thấy được thực lực tồn tại, thực lực đều rất mạnh mẽ. Nhất thời, Trịnh Viễn tâm lạnh thấu. Sau đó, nhìn thấy chính mình Tôn Nhi, liền đến khí, trực tiếp cho Trịnh Hâm bốn lòng bàn tay. Đánh xong chính mình Tôn Nhi, Trịnh Viễn lại đi tới Ngân Hoa trước mặt. Ngân Hoa cô nương, là lão phu Tôn Nhi không đúng. Mời ngài nhất định phải tha thứ hắn. Tối hôm nay chư vị chơi vui vui đùa. Phí dụng ta sẽ để ta Tôn Nhi kết liễu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn thấy Trịnh Viễn như vậy, Ngân Hoa cũng xếp không nổi mặt. Quên đi, chúng ta cũng không thiếu này điểm tiền. Trịnh Viễn liền bận bịu nói rằng, đương nhiên, ngài chắc chắn sẽ không thiếu này điểm tiền. Thế nhưng, nhường ta Tôn Nhi đến tính tiền, coi như là ta Tôn Nhi, chúng ta Trịnh gia đến cho ngài cùng chư vị đại nhân bồi tội. Ngân Hoa nhìn về phía Thanh Loan, nhất thời, Trịnh Viễn rõ ràng, vị này nên chính là Phượng Hoàng núi Phượng Hoàng. Không phải vậy, Ngân Hoa sẽ không nhìn về phía hắn. Trịnh Viễn lập tức đi tới Thanh Loan trước mặt, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống. Đại nhân, xin mời tha thứ ta Tôn Nhi vô lễ. Chúng ta Trịnh gia ở Tương Nam cũng là tồn tại mấy trăm năm. Vẫn đối với đại nhân rất là ngưỡng mộ. Có điều không biết đại nhân lúc nào sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, chưa từng có tiếp qua. Trịnh Viễn nói như vậy, một là cho thấy Trịnh gia gốc gác thâm hậu, một là cho thấy Trịnh gia đối với Phượng Hoàng núi Phượng Hoàng là không có địch ý. Hy vọng, Thanh Loan có thể nhìn thấy hai điểm này mức. Tha thứ Trịnh gia, tuy rằng Trịnh Viễn không biết Thanh Loan tồn tại bao nhiêu năm, thế nhưng hắn rõ ràng biết Thanh Loan thực lực khẳng định là rất mạnh mẽ. Bởi vì nghe nói, hàng ngàn năm trước, có đắc tội Thanh Loan môn phái, trực tiếp cho bị diệt phái. Mà môn phái kia bên trong là có độ kiếp kỳ cao thủ. Hình dáng này môn phái cũng không thể chống đối vị đại nhân này. Càng không cần phải nói bọn họ Trịnh gia. Mà Trịnh Hâm nhất thời liền đỏ mặt tía tai. Hắn không nghĩ tới vẫn ở Trịnh gia cao cao tại thượng thái gia gia dĩ nhiên sẽ đối với người khác hành quỳ lạy chi lễ. Hơn nữa, như vậy ăn nói khép nép. Trịnh Hâm mặc dù có chút công tử bột, thế nhưng, không phải ngu ngốc, rất nhanh sẽ rõ ràng. Cái này dung mạo tuấn mỹ cực kỳ, xem ra có mấy phần nương pháo người, là chính mình thái gia gia cũng không đắc tội được. Lập tức, Trịnh Hâm trên người bốc lên mồ hôi lạnh. Vương tỷ ở một bên âm thầm lấy làm kỳ, không biết Ngân Hoa đám người là thân phận gì, thậm chí ngay cả Trịnh gia lão tổ tông đều muốn cúi đầu quỳ lại. Thanh Loan nói chuyện, hả, Trịnh gia a, dường như nghe nói qua. Trịnh Viễn lập tức nói rằng, không nghĩ tới đại nhân lại một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chúng ta Trịnh gia ngày mai xếp tiệc, mời tiệc đại nhân, hy vọng đại nhân có thể thưởng quang. Thanh Loan cầm lấy cái ly, lắc lắc trong ly rượu, lắc lắc đầu, ta đối với tham gia tiệc rượu không có hứng thú gì. Trịnh Viễn liền bận bịu nói rằng, đại nhân không phải yêu thích ca vũ sao? Cái kia ba ngày thiên hậu làm sao? Ta Trịnh gia sẽ mời một ít đương đại nổi danh ca sĩ, vũ giả đến ca vũ. Xin mời đại nhân cần phải thưởng quang. Thanh Loan ánh mắt sáng lên. Hắn xác thực là yêu thích ca vũ. Hơn nữa, nghe xong những này ca khúc, hát hai thủ ca khúc, cũng là biết rồi, xã hội hiện đại ca vũ cùng cổ đại là không giống. Hắn thật sự rất muốn mở mang. Thanh Loan nhìn về phía Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật. Ngao Thanh nói chuyện, xem ta làm chi, muốn đi thì đi, chúng ta bồi tiếp ngươi là tốt rồi. Trịnh Viễn kinh hãi, không biết vị đại nhân này là thân phận gì, dĩ nhiên dùng như vậy khẩu khí cùng Phượng Hoàng núi Phượng Hoàng nói như thế. Thanh Loan gật gật đầu, tốt lắm, sau ba ngày, đi các ngươi Trịnh gia xem ca vũ. Trịnh Viễn đại hỉ, không biết mấy vị này đại nhân là. Thanh Loan nói chuyện, hắn là Ngao Thanh, hắn là Ngao Duật, hắn là Bá Ninh, chấm ngoặc kép. Vừa nghe Thanh Loan, nhất thời Trịnh Viễn nội tâm dâng lên một luồng vui sướng. Làm lâu năm võ đạo thế gia, làm sao có khả năng không biết. Ngao là ngũ trảo kim long bộ tộc độc nhất dòng họ đây. Làm sao có khả năng không biết. Bá là long tử bộ tộc dòng họ đây. Vốn là chỉ là chuẩn bị mời đến Phượng Hoàng núi Phượng Hoàng. Kết quả còn đến rồi hai cái ngũ trảo kim long. Một long tử. Hắn làm sao có khả năng không cao hứng đây. Trịnh Viễn liền bận bịu nói rằng, cũng xin mời cái khác ba vị đại nhân, sau ba ngày đồng thời đến ta Trịnh gia xem ca vũ biểu diễn. Ngao Thanh gật gật đầu, Thanh Loan đi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ theo đi. Trịnh Viễn càng thêm vui mừng, cái kia sau ba ngày, ta Trịnh gia mọi người liền xin đợi chư vị đại nhân đại giá quang lâm. Còn có, ngày hôm nay buổi tối chư vị đại nhân ở đây tiêu phí, liền để ta Trịnh gia tính hóa đơn đi. Xem như là ta Trịnh gia vì ta tôn nhi Trịnh Hâm vô lễ, cho chư vị đại nhân bồi tội. Thanh Loan khoát tay áo một cái, tùy tiện ngươi đi. Trịnh Viễn biết Thanh Loan đây là đáp ứng rồi, nhất thời cao hứng lên. Vừa lúc đó, một đi theo ở Trịnh Hâm mặt sau người trẻ tuổi nói chuyện, nguyên lai Trịnh gia cũng sẽ như vậy cầu khẩn nhiều lần a. Tùy tiện tiện tình cờ gặp mấy người, lại là làm cho người ta bồi tội, lại là làm cho người ta tính hóa đơn. Thật không biết Trịnh gia mặt mũi uy phong ở nơi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường